Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, Song Sinh Vũ Hồn. Valos nhìn lão rách đối với cái này vũ hồn điện thanh niên cung duy dáng vẻ. Lắc đầu, chưa thấy qua bộ mặt thành phố nhân quả thực cực kỳ đáng sợ. Như quả lão rách đến hoàng thành đi qua một chuyến rồi trở về, có thể cũng sẽ không đối với người thanh niên này như thế sợ hãi đi. Ở lão rách cái này thôn trưởng dưới sự yêu cầu, tất cả hài tử đều xếp hạng một loạt cùng đợi trước. Mắt người thanh niên này vì bọn họ giác tỉnh võ hồn. Vũ hồn điện thanh niên nhìn xếp thành hàng bọn nhỏ mỉm cười nói. Ta gọi Tố Vân Đào. 26 cấp đại hồn sư. Là của các ngươi người dẫn đường. Hiện tại, ta đem từng cái đối với các ngươi tiến hành võ hồn giác tỉnh. Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì cũng không cần sợ. Vừa nói, Tố Vân Đào ở một bên trên bàn mở ra bọc đồ của mình. Từ bên trong lấy ra hai kiện đồ vật. 6 viên đen nhánh hình tròn tảng đá cùng một cái lóe sáng màu xanh thủy tinh cầu. Tố Vân Đào đem 6 viên màu đen tảng đá trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác. Sau đó ý bảo phía bên phải đứa bé thứ nhất đứng ở trong đó. Valos nhìn cùng nguyên tắc giống nhau phát triển kịch tình. Chờ ở một bên lấy. Đối với hương giã trong thôn nhỏ có thể xuất hiện dạng gì võ hồn, Valos căn bản cũng không có ôm ý. Tưởng gì, trước mắt những đứa trẻ này võ hồn không phải liêm đao chính là cái cuốc hoặc là cỏ nhỏ. Thật không có gì có thể nhìn. Thời gian từ từ trôi qua. Từng cái giác tỉnh quá hài tử đều là vẻ mặt chán nản đứng ở một bên chờ đấy xem những người khác võ. Hồn giác tỉnh, chứng kiến tốt hơn chính mình. Cũng có thể phách cái tay nhỏ bé gì gì đó. Nhìn đến so chính mình cha mỗi một người đều là hưng tai nhạc họa. Không phải mất một lúc cũng chỉ thừa lại Valos cùng Đường Tam còn không có giác tỉnh võ hồn. Chứng kiến những đứa trẻ này sau khi thức tỉnh võ hồn lúc đầu không có gì tâm tình khẩn trương. Đường Tam cũng không khỏi khẩn trương lên. Tay nhỏ bé vỗ vỗ Valos mở miệng nói ca. Người đi trước đi. Valos nhàn nhạt gật gật đầu nói tốt. Chấm ngoặc kép. Nói xong trực tiếp đi tới Tố Vân Đào bày ra hình lục giác bên trong chờ đợi lấy Tố Vân Đào nghi. Thức khởi động, Tố Vân Đào chứng kiến Valos biểu hiện thỏa mãn gật đầu. Khi trước mấy người hài tử nhưng là cực kỳ sợ. Còn không có một hài tử có thể giống như Valos bình tĩnh như vậy. Hai tay hắn thật nhanh đánh ra. Lục đạo lục quang nhàn nhạt rót vào mặt đất 6 viên màu đen trong đá. Nhất thời. Một tầng kim, mông, quang hoa từ 6 viên trong đá thả ra. Hình thành một cái nhạt màu vàng lồng ánh sáng. Đem Valos bao phủ ở bên trong. Từng cái màu vàng quang điểm từ trên mặt đất màu đen trong đá bay ra. Lại tiến vào đến Valos trong thân thể. Valos chi giác được cả người ấm áp dương dương thoải mái không gì sánh được. Không biết là ngứa còn là cái gì. Thân thể run rẩy động không ngừng. Vươn ngươi tay trái, Tố Vân Đào đối với Valos biểu hiện càng ngày càng hài lòng. Không khỏi êm ái mở miệng nói. Valos bĩu môi, khẽ nâng lên tay trái phóng tới Tố Vân Đào trước mặt. Kỳ thực không cần tự tay Valos đã có thể biết mình võ hồn đến cùng là cái gì. Bản thể dục niệm mắt cùng biến dị võ hồn ngũ trảo kim long. Mà hiện tại Tố Vân Đào đã định trước sẽ thất vọng. Bản thể võ hồn bây giờ cái thời đại này còn không người phát hiện. Biến dị võ hồn Valos cũng không muốn khiến nó hiện tại phát hiện đời. Một trận bạch quang thiểm điện. Tố Vân Đào giống như là gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Valos tay trái. Nháy mắt một cái đều không nháy một cái. Há to mồm qua hồi lâu hắn mới. Chỉ có một bộ không dám tin tưởng kinh hô. Làm sao biết? Làm sao biết không có? Người rốt cuộc là nhân hay là quái vật? Vị này hồn sư đại nhân. Lời này của ngươi là đang cười nhạo ta sao? Valos hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đi ra ngoài. Đồng thời vỗ xuống Đường Tam bả vai nói ca chờ ngươi ở ngoài. Chấm ngoặc kép. Đường Tam trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là bản năng gật đầu. Dùng nhãn thần vui vẻ đưa tiễn lấy Valos rời đi. Valos vừa hướng cửa đi tới một bên cười thầm. Tố Vân Đào lần này trở về Vũ Hồn Điện khẳng định sẽ đem mình trong chuyện báo a. Cũng không biết có thể hay không truyền tới Bỉ Bỉ Đông nơi đó. Chính mình không có ngưng tụ võ hồn chuyện đại khái ngoại trừ mấy người tại chỗ bên ngoài. Sợ rằng không ai sẽ tin. Lúc này Valos cũng biết vì sao chính mình không cách nào ngưng kết hồn hoàn. Là của mình bản thể võ hồn, mắt chi võ hồn, không có giác tỉnh. Do đó liên lụy thân là hồn thú thân thể chính mình ngưng kết hồn hoàn. Hiện tại thức tỉnh rồi. Valos đều muốn nhanh chóng về nhà thật tốt đem hồn hoàn cho ngưng kết ra. Như vậy chính mình liền thoát khỏi tay mơ hàng ngũ. Đi ra giác tỉnh võ hồn nhà gỗ. Vừa rồi lui ra ngoài lão rách chứng kiến Valos đi ra nhất thời đã đi tới mở miệng nói tiểu thiên. Ngươi sao lại ra làm gì? Thế nào? Nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn Valos. Hắn chính là phi thường hy vọng thôn xóm bọn họ ra lại một cái cường đại hồn sư. Valos cười khẽ. Hắn chính là phải dựa vào lão rách tiến nhập sơ cấp hồn sư học viện đâu. Hơn nữa nguyên tác nữ nhân vật chính Tiểu Vũ còn sẽ xuất hiện tại nơi đó. Nghĩ tới đây không khỏi xòe bàn tay ra. Một tia hào quang màu vàng kim nhạt nhất thời vờn quanh ở Valos trên tay. Mà Valos tay lúc này lại trở thành cùng loại hùng ưng lợi chảo. Valos mở miệng nói ta võ hồn là ưng. Trưởng thôn ra ra cũng không thể nói cho vị kia hồn sư đại nhân a. Nói xong còn cố ý dùng ưng chảo sau lưng nhà gỗ. Vì sao? Người giác tỉnh lúc hắn không phải thấy được sao? Lão rách nghi ngờ nói. Hắn không thấy được. Ta không phải muốn gia nhập Vũ Hồn Điện. Ta muốn đi học viện học tập. Trưởng thôn ra ra bảo mật a. Valos đối với lão rách chớp dưới con mắt mở miệng nói. Tốt. Gia Gia giúp ngươi bảo mật. Lão rách mặt mày hớn hở nói rằng. Hắn lúc đó hy vọng Valos không muốn hiện tại liền vào Vũ Hồn Điện. Nếu như từ hắn đề cử Valos vào hồn sư học viện lời nói. Các loại, chờ, Valos về sau trở thành cường giả. Thôn bọn họ phát đạt thời gian đã tới rồi. Nếu như Valos hiện tại liền vào Vũ Hồn Điện. Hết thảy thành quả người khác đều sẽ nói Vũ Hồn Điện tài bồi hiệu quả. Sẽ không hắn thánh hồn thôn chuyện gì. Valos nhìn lão rách cái kia mặt mày hớn hở dáng dấp nhất thời hết chỗ nói rồi. Thảo nào nguyên tắc bên trong nhất hậu đường ba thành thần phía sau. Hắn sẽ đem thánh hồn thôn đổi thành thần hồn thôn. Hắn sẽ không hiện tại liền đang có chủ ý này a. Một lát sau lão rách khả năng từ ảo tưởng của hắn bên trong thanh tỉnh lại. Tựa như nghĩ tới chuyện gì. Có chút khẩn trương đối với Valos hỏi tiểu thiên. Người đi ra lúc còn lại nhân vũ hồn thức tỉnh rồi sao? Ồ, theo chúng ta ra tiểu pháo còn không có giác tỉnh. Người khác đều tốt. Chấm ngoặc kép. Valos chứng kiến lão rách dáng vẻ khẩn trương cười thầm. Nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nào? Bọn họ võ hồn là cái gì? Lão rách ngừng thở cùng đợi Valos trả lời. Oa, bọn họ có thể lợi hại. Ta chỉ bất quá thức tỉnh rồi một con ưng. Mà bọn họ, chấm ngoặc kép, bọn họ thế nào? Lợi hại cái gì? Nghe được Valos lời nói lão rách đại hỉ. Valos thức tỉnh rồi lợi hại như vậy hùng ưng còn nói người khác lợi hại. Vậy khẳng định nguy. Không đợi Valos nói xong vội vã chen miệng nói. Bọn họ a, chấm ngoặc kép. Valos cố nén cười chậm chật tự thuận dừng lại tiếp tục nói. Bọn họ nhưng là thức tỉnh rồi liêm. Đao cùng cái cuốc, là không phải so với ta lợi hại hơn. Liêm đao cùng cái cuốc nhưng là có thể giết lão ưng. Lão rách nghe xong Valos lời nói kém chút nghẹn họng. Sắc mặt từ hồng biến thành đen. Lại do hắc biến thanh. Cuối cùng giơ tay lên lại Valos run run nửa ngày một câu nói đều thật tốt đi ra. Valos lúc này lần nữa mở miệng nói còn có một cái lợi hại hơn. Cái gì? Lam Ngân Thảo. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất dấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.